Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, rút lui. Lâm Hiên đột nhiên đoạt lấy Trúc Lãnh Minh chủ vũ trụ chi bảo. Điểm ấy nàng không phản ứng kịp. Tại Lâm Hiên điên cuồng bộc phát ra lúc, nàng mới biết Lâm Hiên trước đó xin lỗi là có ý gì. Trong lúc bất chợt lấy đi nàng vũ khí, chính là phi thường không lễ phép hành vi. Nàng đường đường một cái phản hồn liên minh minh chủ, nhưng là bị cướp đi vũ khí, sao có thể chịu được? Chỉ là chứng kiến Lâm Hiên chém giết điên cuồng hắc hồn yêu, bộc phát ra lực lượng, vượt qua xa nàng lực lượng lúc, lửa giận trong lòng nhất thời biến mất. Bất quá càng nhiều vẫn là thất lạc, không nghĩ tới bản thân vận dụng cái này vũ trụ chi bảo, tương ngộ kém lớn như vậy. Những người khác nhìn càng thêm là trợn mắt hốc mồm. Cướp đi bản thân minh chủ vũ khí sau khi bộc phát ra lực lượng thật sự là kinh người. Này bằng với là vẽ mặt a. Điều này thật sự là thật đáng sợ. Đây chính là vũ trụ chi bảo sức mạnh. Cô Quang Thần Tôn bọn họ cũng há hốc mồm. Bọn họ cho là mình minh chủ lực bộc phát lượng liền rất mạnh. Nhưng cùng Lâm Hiên so sánh với nói, chênh lệch thật sự là quá lớn điểm. Trúc Lãnh minh chủ mặc dù có thể trở thành minh chủ, ngoại trừ tự thân trình độ kinh người ở ngoài, còn có then chốt một điểm chính là có vũ trụ này vũ khí. Cái này món vũ khí rất lớn trình độ quyết định nàng có thể trở thành là cái minh chủ. Hơn nữa lời nói có trọng lượng, vô luận là ở nơi nào, đều là lấy thực lực vi tôn. Ở chỗ này càng thêm không ngoại lệ. Lâm Hiên không để ý đến bọn họ ánh mắt, tiếp tục điên cuồng mà chém giết hắc hồn yêu. Sợ đến những thứ này hắc hồn yêu đảm cũng phá, vội vàng thoát đi qua một bên. Chúng nó đồng dạng là sợ chết, nhất là xông lên không có ý nghĩa gì dưới tình huống, càng là vội vàng trốn qua một bên. Là trưởng khống giả, là trưởng khống giả, hắc hồn yêu hét lên. Chỉ cần không phải mắt mù, cũng biết Lâm Hiên là trưởng khống giả. Điều khiển vũ trụ chi bảo uy mãnh như vậy, chúng nó nhanh chóng hướng chung quanh đưa tin được, để cho càng nhiều hắc hồn yêu đến giúp đỡ. Đi mau, Lâm Hiên biết chắc sẽ bại lộ thân phận mình, nhưng nghĩ phải nhanh đánh chết những thứ này hắc hồn yêu. Nhất định phải bạo lộ thân phận ra, bằng không muốn đột phá vòng vây phải thương vong thảm trọng. Bọn họ thừa dịp cái này không đương, nhanh chóng lao tới, hướng nơi xa bỏ chạy. Lưu lại chính là một ít thần tôn tại đi đoạn hậu. Bất quá chỉ là Lâm Hiên một người, liền cũng đủ càn quét tất cả, cũng không cần làm sao xuất thủ. Mặc kệ một kiếm chính là chém eo mười mấy thiên thần cấp bậc hắc hồn yêu, trở tay vũ trụ thần kính chiếu một cái, lại là mười mấy hắc hồn yêu cấp bốc hơi lên xuống. Bực này hoành tảo thiên quân thế, nhìn cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy lực lượng. Bọn họ vẫn luôn biết trưởng khống giả là hắc hồn yêu khắc tinh. Hôm nay cuối cùng là chân chính thấy được. Lực lượng kinh khủng đủ để nghiền ép tất cả. Đây chính là trưởng khống giả lực lượng. Thật là thật đáng sợ. Quả thực có khả năng nghiền ép tất cả a. Này cũng không được cần chúng ta xuất thủ. Chỉ là dựa vào hắn liền cũng đủ a. Nếu hắn có thể trở thành là chúng ta phó minh chủ nói, vậy coi như hoàn mỹ. Chúng ta phản hồn liên minh nhất định vô cùng cường đại. Mấy vị thần tôn kích động không thôi. Chỉ cần có Lâm Hiên ở tại bọn hắn bên này, sau này liền an toàn nhiều. Thậm chí có khả năng sau này dẫn bọn hắn trở lại sinh mệnh vị diện. Đây mới là chính yếu. Đương nhiên bọn họ nói đều là truyền âm, có thể không dám nói ra. Ý tưởng tại nội bộ giao lưu là được. Hết thảy đều nhìn Lâm Hiên nghĩ như thế nào. Sau một khắc, Lâm Hiên đột nhiên cầm lấy thanh thần kiếm kia, không hề có điểm báo trước mà một bả đâm vào một người trong đó thần tôn trên ngực. Thần tôn trừng mắt to nhìn hắn, chẳng biết tại sao Lâm Hiên sẽ làm như vậy ra giáo muốn còn sống. Những người khác đều há hốc mồm, không nghĩ tới Lâm Hiên đột nhiên phản chiến. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi đang làm cái gì? Trúc Lãnh Minh chủ kinh hô một tiếng, cho rằng Lâm Hiên phải phản loạn. Sau một khắc, bị đâm mặc thần tôn trưởng lão trong cơ thể toát ra một trận hắc khí, nghiễm nhiên là hắc hồn yêu linh hồn. sau khi bị đâm trúng bạo lộ ra, triệt để hiện ra nguyên hình. Nguyên lai là trưởng khống giả có thể xem thấu chúng ta chân thân. Cái này hắc hồn yêu bộ mặt, vặn vẹo nói, ngươi trốn không thoát, chờ chúng ta đại vương sau khi xuất quan, tự là ngươi tự kỷ. Lâm Hiên mục vô biểu tình bắt lại đầu này, trong cơ thể hồn châu điên cuồng run run xuống, đem linh hồn này cấp nảy vào hồn châu trong, sau đó đem thi thể ném qua một bên một cái, ném vào bên cạnh trưởng lão trong lòng. Nói ra, đoạt xá hắc hồn yêu đã bị giải quyết, như thế nào an táng hắn liền nhìn chính các ngươi. Lúc này mọi người mới biết, Lâm Hiên là ở chém giết bị hắc hồn yêu đoạt xá trưởng lão. Lúc này trong bọn họ tâm toát ra mồ hôi lạnh, không nghĩ tới bọn họ trưởng lão lại bị hắc hồn yêu đoạt xá. Lúc này bọn họ nhất thời nhớ tới, trước đó cô Quang Thần Tôn truyền đến nói, nói có người có thể xem thấu ai bị đoạt xá, cũng không cần thông qua bia đá trắc nghiệm. Lúc này bọn họ triệt để tin tưởng, nhưng thấy là trưởng khống giả lúc, trong lòng nhất thời nhưng, cũng chỉ có trưởng khống giả mới có thể nhìn ra đây hết thảy đi. Tại đông đảo người tu luyện cũng rút lui phải không sai biệt lắm sau khi Lâm Hiên đem vũ trụ này thần kiếm ném vào cấp trúc lãnh minh chủ. Tái nhợt nghiêm mặt sắc nói ra, chúng ta nhanh lên rút lui đi, tiếp tục lưu lại tại đây liền phiền toái. Có nhanh chóng rút lui điểm sao? Tại đánh chết nhiều như vậy hắc hồn yêu sau khi hắn tiêu hao cũng không thấp, cơ hồ bị móc sạch. Có, hướng bên này trốn, bọn họ đều trốn về phía trước đi. Bởi bị Lâm Hiên cấp giết sợ, khoảng cách lập tức liền bị kéo ra. Sau đó nhanh chóng tìm một chỗ trốn đi. Các loại những thứ kia hắc hồn yêu sau khi đi trở ra, lúc này mọi người rốt cục có khả năng lấy hơi. Vừa mới nhất trận đại chiến, những trưởng lão này cũng liều mạng, tiêu hao đồng dạng là không nhỏ. Cũng may Lâm Hiên kịp thời xuất hiện, nếu không cái kia bị đoạt xá trưởng lão khẳng định hướng bọn họ xuất thủ. Đến lúc đó bọn họ nhất định toàn quân bị diệt, hẳn là cũng rút lui. Trúc lãnh minh chủ kiểm tra xuống bên ngoài, cảm giác đã không sai biệt lắm. Bất quá chúng ta phải mã thượng tìm một chỗ trốn đi, tại đây cũng không an toàn. Tất cả mọi người đều gật đầu. Sau đó hãy cùng Trúc lãnh minh chủ cùng nhau phi hành đi ra ngoài, đi tới kế tiếp trốn tránh điểm. Bay rất lâu sau khi bọn họ rốt cục đến trốn tránh điểm. Cái này trốn tránh điểm ngoại trừ Trúc lãnh minh chủ ở ngoài, những người khác đều không biết. Đây chính là làm hai tay công tác. Trúc lãnh minh chủ nói trước làm tốt, tại tránh sau khi đi vào. Mọi người rốt cục buông ra giọng nói, rốt cục không cần đối mặt kinh khủng kia hắc hồn yêu. Lần này đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi cứu viện nói, lần này sợ là phải toàn quân bị diệt tại kia. Trúc lãnh minh chủ nhớ tới người trưởng lão kia là bị đoạt xá, trong lòng liền cảm thấy lạnh lẽo. Bị đánh lén cũng không phải là đùa giỡn. Khách khí, đây là ta phải làm. Đối mặt hắc hồn yêu, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại mới được. Lâm Hiên cười cười nói, ngươi có thể gia nhập chúng ta phản hồn liên minh sao? Ta người minh chủ này chi vị, có thể nhường cho ngươi ngồi. Cái này mới vừa không có tỉnh lại, Trúc lãnh minh chủ liền tiến vào chủ đề, căn bản không có chút nào kéo dài. Lúc này mọi người đồng loạt nhìn qua, trong lòng kinh ngạc Trúc lãnh minh chủ quyết định bên ngoài. Càng nhiều còn muốn nhìn một chút Lâm Hiên là trả lời thế nào. Chưa xong còn tiếp, convert by, King Killer, hết chương.